Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, tác điện mang. Đả thông huyền mạch, đùng đùng đùng đùng điện hồ tiếng vang lên, lập tức phong lôi thạch trụ trên. Một đạo rừng rực điện quang bắn nhanh ra, trực tiếp bắn về phía Hứa Dương. Hứa Dương đã sớm chuẩn bị, hắn ngừng thở, toàn thân lỗ chân lông khép kín. Nghênh tiếp cái kia một tia điện năng lượng, đùng đùng điện hồ, ở Hứa Dương quanh thân lấp lóe, hóa thành từng cái thật nhỏ điện quang con rắn nhỏ. Dọc theo Hứa Dương thân thể bò sát đi khắp, chỗ đi qua, một trận tê dại, quả thực như ấn quyết trên từng nói. Này lôi chỉ có chứa đựng lôi cực năng lượng, cung cấp người khác tu luyện sử dụng, vốn là lôi đình chi lực, cuồng bạo nhất, thế nhưng trải qua lôi chỉ chuyển hóa. Đã trở nên ôn hòa rất nhiều. Bằng không, ta hiện tại khẳng định không chịu nổi loại này lôi điện năng lượng rèn luyện. Hứa Dương trong đầu chuyển qua cái ý niệm này, lập tức hít một hơi, toàn thân lỗ chân lông mở ra, nhất thời điện quang năng lượng hóa thành từng cây thật nhỏ châm mang, đâm vào Hứa Dương trong thân thể. Những này thật nhỏ châm mang chính là nhất là tinh túy lôi điện năng lượng. Chúng nó tiến vào Hứa Dương trong cơ thể sau khi liền tự chủ dọc theo Hứa Dương huyền mạch vận chuyển. Hứa Dương bây giờ huyền diệu bế tắc, vẫn không cách nào phá tan. Những này bé nhỏ tia điện cũng bị chặn lại đường đi. Có điều, những tia điện này nhưng là không lọt chỗ nào. Chúng nó hóa thành càng hơi nhỏ tế mang, chậm rãi rót vào Hứa Dương huyền mạch bên trong. Một đường gian nan bò sát, Hứa Dương kinh ngạc phát hiện. Trong cơ thể hắn vẫn bế tắc huyền mạch, lại có một tia buông lỏng dấu hiệu. Sự phát hiện này, để Hứa Dương vui mừng khôn xiết. Hắn vội vã điều vận trong cơ thể huyền lực, dọc theo bé nhỏ tia điện bỏ qua con đường, bắt đầu nỗ lực xung kích huyền mạch. Ầm, rầm rầm, từng cái ngoan cố bế tắc huyền mạch, có tia điện mở đường. Hứa Dương lại xung kích, độ khó thấp xuống gấp 10 gấp trăm lần. Không lâu lắm, liền có hai đạo huyền mạch bị xông ra. Ha ha, Hứa Dương đầu ngón tay tuôn ra một đạo huyền lực ánh sáng. Hắn rốt cục có thể lần thứ hai sử dụng huyền lực. Loại này mất mà lại được cảm giác, càng khiến người ta cảm giác đầy đủ quý giá. Việc này không nên chậm trễ, lại muốn tiếp đón lại lệ, xông ra tất cả huyền mạch, khôi phục sức mạnh của ta. Hứa Dương quyết định chủ ý, tiếp tục nhắm mắt vận chuyển phong lôi ấn trên trụ đá ấn quyết, xung kích huyền mạch, chỉ thấy cái kia một cái to lớn phong lôi thạch trụ trên. Một đạo trắng kiện điện quang, tập trung ở Hứa Dương trên người, hóa thành từng đạo điện hồ đi khắp bất định. Hứa Dương khí tức, đã ở chậm rãi trở nên mạnh mẽ, phi cầu cả người lông tơ, chịu đến điện năng ảnh hưởng, trở nên cực kỳ xõa tung, từng chiếc dựng lên. Nhìn xa giống như là một con nhím, lại phảng phất một con hải đàm. Tên tiểu tử này không quản lý mình hình tượng làm sao, như cũ là nằm nhoài Hứa Dương bả vai ngủ say. Chịu đến điện năng kích thích, nó cũng là thoải mái phát ra tiếng hừ hừ. Viễn cổ lôi trì ở ngoài hư không trên bậc thang, một đám hùng tộc trẻ tuổi người dồn dập thập cấp mà lên, mỗi người vẻ mặt đều rất kích động. Viễn cổ lôi trì là lôi hùng nhất tộc trong lòng thánh địa, có thể ở đây rèn luyện thân thể, đối với bọn họ tương lai phát triển có rất đại, thật là tốt nơi. Hùng Phong ca, nghe nói chúng ta tộc trưởng lúc trước cũng là ở lôi trì bên trong rèn luyện, mấy năm sau khi liền thăng cấp vào huyền vương cảnh giới. Tộc trưởng chính mồm đã nói, Hùng Phong ca tư chất so với hắn không kém chút nào. Hiện tại Hùng Phong ca cũng là huyền quân đỉnh cao, khoảng cách huyền vương chỉ có cách xa một bước, có thể thấy được mấy năm sau khi Hùng Phong ca cũng sắp trở thành huyền vương cấp cường giả. Nói không sai, chúng ta lần này có thể bước lui thôn thiên thú tộc. Ít nhiều Hùng Phong ca mấy người bọn hắn, chấm ngoặc kép, từng tiếng khen tặng, ở Hùng Phong bên tai vang lên, chỉ có câu cuối cùng, để Hùng Phong hơi có cau mày. Ngoài hắn ra ca ngợi, hắn đều thản nhiên tiếp thu, không tiện câu ra nụ cười đắc ý. Hừ, Hùng Cổ Lệ nghe được mọi người A-dua, đã sớm xa xa né tránh. Nhĩ không nghe vì là Tịnh, cũng may mà như vậy. Nếu như bị nàng nghe được câu cuối cùng điên đảo sự thật nói, cần phải có một phiên, lần tranh luận không thể. Rất nhanh, một đám lôi hùng tộc Tuấn Kiệt, đã đi tới lôi trì bên trên. Đại gia chú ý, càng đi trung gian đi, tản mát lôi điện năng lượng cũng là càng mạnh. Lượng sức mà đi, không muốn vượt ra khỏi chính mình gánh nặng. Hùng Phong nghiễm nhiên thủ lĩnh dáng dấp, phất tay nói rằng, Hùng Phong ca yên tâm đi. Chúng ta đều nghe thôn xóm trường lão đã nói. Có người đáp lại, ừ, còn có, tổ truyền pháp quyết nên cũng nắm giữ chứ. Hùng Phong hỏi, thấy mọi người dồn dập hẳn là, lúc này mới gật đầu, hướng về lôi trì nơi sâu xa đi đến. Một ít huyền tông cấp bậc lôi hùng tộc Tuấn Kiệt, chỉ là đi vào trong hai, ba cây trụ đá khoảng cách, liền ngừng lại, cảm thụ một hồi bên cạnh tản mát lôi điện năng lượng cường độ. Bọn họ hài lòng gật đầu, ngồi khoanh chân, bắt đầu vận chuyển pháp quyết, theo bọn họ ấn quyết triển khai ra, lôi trì bên trong tản mát lôi điện năng lượng, hướng về thân thể của bọn họ dựa vào quá khứ, mỗi người quanh thân đều lóe một tầng mông lung ánh sáng trắng bạc. Đây chính là lôi hùng nhất tộc tổ truyền ấn quyết tác dụng. Trải qua các loại niên đại dung truyền, bọn họ hiện tại nắm giữ hấp thu lôi điện năng lượng ấn quyết, đã vô cùng tàn tạ mà nguyên thủy. Những này lôi hùng tộc người trẻ tuổi, chỉ có thể hấp thu không trung tiêu tán ra lôi điện năng lượng. So với Hứa Dương trực tiếp lấy ra phong lôi thạch trụ bên trong năng lượng, hiệu suất cách biệt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Hùng Phong dư quang của khóe mắt chú ý tới, Hùng Cổ Lệ vẫn hướng về lôi trì nơi sâu xa cất bước. Hơn nữa còn nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm món đồ gì. Cổ Lệ, ngươi đang ở đây tìm cái gì? Đối với cái này lôi hùng tộc nổi danh xinh xắn mỹ nhân, Hùng Phong cũng có quá không ít mơ màng. Hơn nữa hắn và Hùng Ngang không giống, có năng lực này, ăn được này một khối thịt thiên nga. Hùng Cổ Lệ không hề trả lời, lạnh lùng nói rằng, không cần ngươi quan tâm. Hùng Phong đụng nhằm cây đinh, đen đặc lông mày nhíu lại, trong lòng thì thầm, hừ, đắc ý cái gì, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi trở thành ta cơ thiếp. Có điều, nhìn Hùng Cổ Lệ hướng về nơi càng sâu cất bước, Hùng Phong cũng không kiềm chế nổi hiếu kỳ, chậm rãi đuổi tới. Lấy hắn huyền quân tột cùng thực lực, muốn theo dõi huyền tông cảnh giới Hùng Cổ Lệ, tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Hứa Dương đại ca đi đâu nhi? Hùng Cổ Lệ tìm kiếm bốn phương, tại Thiên Châu đỉnh núi. Hắn đi gấp, ta còn chưa hề đem tổ truyền ấn quyết dạy cho hắn. Không có tổ truyền ấn quyết, hắn làm sao rèn luyện thân thể? Hùng Cổ Lệ năm nay đã 31 tuổi. Nàng mặc dù biết Hứa Dương vẻn vẹn 25 tuổi, nhưng trong tiềm thức vẫn là đem Hứa Dương xem là một đại ca tới đối xử. Dần dần, Hùng Cổ Lệ đã đi tới lôi trì khu vực trung tâm. Ở nơi đó, Hùng Cổ Lệ vui vẻ. Nàng rốt cục phát hiện khoanh chân cố định nghi tự trong tu luyện Hứa Dương. Ồ, này một tia sét, là chuyện gì xảy ra? Phong lôi thạch trụ vì sao lại hướng về Hứa Dương đại ca phóng ra một đạo điện năng? Chấm ngoặc kép, Hùng Cổ Lệ tới gần sau khi, nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Lúc này Hứa Dương đã đả thông toàn thân gần một nửa huyền mạch, bỗng nhiên cảm ứng được có người đến đây, không khỏi khẽ cau mày, mở mắt ra. Hả, Cổ Lệ, tại sao là ngươi? Hùng Cổ Lệ cả kinh. Hứa Dương, ta đột nhiên nhớ lại, vẫn không có dạy cho ngươi tổ truyền hấp thu năng lượng ấn quyết, cho nên mới tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.